Sát thần Chí Tôn, chương 3465, C3465, ma tộc nội chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cự ma nhất mạch, ngược lại bảo trì bình thản, bọn họ dù sao cũng là kẻ chặn ngang đường. Trước khi thiên ma nhất mạch quyết định, bọn họ tự nhiên sẽ không một mình hành động, công kích Bách Hoa Thánh Địa, nhưng mà khối thịt mỡ Bách Hoa Thánh Địa này, cự ma nhất mạch tự nhiên cũng muốn nhất định phải có, tuyệt đối sẽ không để cho yêu ma nhất mạch kia một nhà độc tài. Lão tổ, không tốt, không tốt, yêu ma nhất mạch kia không biết nổi điên cái gì, dẫn theo đại quân, vây quanh đại doanh chúng ta. Nhị vị lão tổ của cự ma nhất mạch cũng nhận được mật báo. Nhị vị lão tổ của cự ma nhất mạch này đều là quái vật khổng lồ, uy mãnh giống như hai tòa núi nhỏ, trong đó có một người cực lớn, đôi mắt giống như chuông đồng. Còn có một người khác thì mặt mũi dường như lúc nào cũng có vẻ khó chịu, khuôn mặt lớn lên cực kỳ cổ quái, xấu xí không chịu nổi. Những cái bướu thịt nhỏ chẳng chịt trên mặt hắn, làm cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác da đầu run lên. Giữa hai người, lão tổ đầu cực lớn kia hiển nhiên có địa vị rất cao, mà lão tổ xấu xí kia thì địa vị đứng thứ hai. Yêu ma nhất mạch lúc nào đổi tính như vậy, chẳng lẽ bọn chúng dám không tuân theo lệnh thiên ma lão tổ hay sao? Lão tổ thần đạo có cái đầu lớn kia tên là Đấu Hộc lão tổ. Sau khi nghe thấy tin tức này ít nhiều cũng có chút ngoài ý muốn. Theo hắn thấy, yêu ma nhất mạch dường như cũng không có loại nhiệt huyết này a. Ngược lại tên lão tổ mặt đầy bướu thịt kia cười hắc hắc, quái dị nói. Đây là bọn chúng tự mình đưa tới cửa, cho dù náo loạn tới mức xảy ra chuyện gì, đó cũng là trách nhiệm của bọn chúng. Đạo huynh, một không làm, hai làm cho sạch sẽ. Dứt khoát giáo huấn yêu ma nhất mạch một chút, chúng ta lại thừa cơ thu phục Bách Hoa Thánh Địa, được chứ? Tên Đấu Hộc lão tổ kia cũng không có xúc động mà trầm giọng nói. Huynh đệ, thu phục Bách Hoa Thánh Địa thì dễ dàng, nhưng mà muốn phá hủy yêu ma nhất mạch, lại thu phục Bách Hoa Thánh Địa, chúng ta thoạt nhìn có lợi lớn, nhưng mà chưa hẳn đã là chuyện tốt a, không phải là chuyện tốt. Sao lại nói như vậy? Hiển nhiên tên lão tổ mặt có vô số bướu thịt này cũng không hiểu ra sao, cũng không hiểu ý tứ bên trong lời nói của tên Đấu Hộc lão tổ kia. Vì sao thiên ma lão tổ cho phép kẻ tới sau như chúng ta ngáng chân chặn đường? Đó là bởi vì thiên ma nhất mạch không muốn một mình yêu ma nhất mạch độc tài, cướp lấy cơ nghiệp Bách Hoa Thánh Địa. Cho nên mới ngầm đồng ý, thậm chí là dung túng chúng ta tranh đoạt với yêu ma nhất mạch. Nói trắng ra đây là một loại hành động ước chế mà thôi. Thì sao chứ, tên tu sĩ mặt đầy bướu thịt kia có chút khó hiểu hỏi. Nếu như chúng ta ra tay mạnh mẽ với yêu ma nhất mạch, làm sao biết được thiên ma lão tổ kia sẽ không nghi kỵ chúng ta cơ chứ? Đấu Hộc lão tổ cũng không có mất đi lý trí mà tỉnh táo phân tích. Hắn nói một câu này khiến cho đồng bạn cả kinh đổ mồ hôi lạnh. Ngẫm lại tin đồn gần đây về kim ma nhất mạch càng khiến cho trong lòng hắn co rút lại. Đi! Nhìn xem rốt cuộc yêu ma nhất mạch kia nổi điên vì cái gì. Đấu Hộc lão tổ cười sảng khoái, sải bước đi ra ngoài. Thân thể khổng lồ kia, đi trên đường, càng uy vũ vô cùng. Trước trận, yêu ma nhất mạch hùng hùng hổ hổ, đem cự ma nhất mạch vây quanh, trùng trùng điệp điệp. Luận số lượng, yêu ma nhất mạch tự nhiên nhiều hơn gấp 2-3 lần cự ma nhất mạch. Bản thân cự ma nhất mạch năng lực sinh sôi nảy nở cũng không phải quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cự ma nhất mạch tu luyện, đối với tài nguyên tiêu hao cực lớn, đủ loại nhân tố quyết định số lượng của cự ma nhất mạch sẽ không quá khổng lồ. Cửu nhân gặp mặt, đỏ mắt không thôi. Sư tâm lão tổ kia hai mắt như phóng hỏa, trừng mắt nhìn nhị vị lão tổ của cự ma nhất mạch, chửi bậy. Đấu Hộc, Đấu Hung, cự ma nhất mạch các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Lão tử chịu đủ rồi, hôm nay phân cao thấp. Liều ngươi chết ta sống. Nhìn thấy sư tâm lão tổ vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn. Nhị vị lão tổ của cự ma nhất mạch cũng sững sờ, không biết hai người kia lừa mắp cho quỷ gì. Sao nào, cự ma nhất mạch các ngươi không phải đang chờ ngày hôm nay sao? Đến đây, khai chiến thôi. Sư tâm lão tổ phun nước bọt toán loạn, kích động vô cùng. Đấu Hộc lão tổ nhíu mày, đôi mắt giống như chuông đồng trừng mắt nhìn sư tâm lão tổ. Sư tâm. Phân mẹ nó, ngươi đừng có giả vờ điên dại trước mặt lão tổ. Ngươi đang khiêu khích cự ma nhất mạch chúng ta, lão phu hiện tại hạ lệnh, tiêu diệt yêu ma nhất mạch các ngươi, cho dù có kiện cáo tới thiên ma lão tổ cũng hoàn toàn có thể đứng vững. tiêu diệt. Sư Tâm lão tổ giận quá hóa cười. Tốt, tốt, tốt lắm. Vậy các ngươi thử tiêu diệt xem. Để ta xem cự ma nhất mạch các ngươi có thể làm được những gì. Ngay cả Thiết Y lão tổ kia cũng tức giận không có chỗ phát tiết, trầm giọng nói. Đấu Hộc, người khác sợ cự ma nhất mạch các ngươi, yêu ma nhất mạch chúng ta không sợ các ngươi. Ngươi ngang ngược càng rỡ như vậy rốt cuộc là cái gì? Đấu Hộc lão tổ cười một tiếng quái dị. Ngang ngược càng rỡ thì sao chứ? Quy củ va tộc không phải các ngươi không hiểu. Ngươi gặp có phần, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình nuốt hết Bách Hoa Thánh Địa này hay sao? Các ngươi nửa đường nhảy ra, còn nói năng hùng hồn như vậy. Yêu ma nhất mạch chúng ta từng bước nhượng bộ các ngươi. Các ngươi lại tiến bước ép sát, thỏ gấp còn cắn ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng thì đừng trách chúng ta. Thiết Y lão tổ thực sự có chút không khống chế được lửa giận. Bớt nói nhảm đi, ngươi nói xem, ngươi muốn thế nào? Tên Đấu Hung lão tổ, trên mặt có vô số bướu thịt càng không muốn nói nhảm nhiều. Nếu như là yêu ma nhất mạch khởi xướng khiêu khích, bọn họ hoàn toàn có thể cho yêu ma nhất mạch một lần giáo huấn. Sau đó danh chính ngôn thuận thu phục Bách Hoa Thánh Địa, nuốt hết tài nguyên của Bách Hoa Thánh Địa. Loại thái độ này rõ ràng là loại thái độ không nói đạo lý. Vốn yêu ma nhất mạch đã tràn ngập lửa giận, đối mặt với loại thái độ này của Đấu Hung lão tổ, càng tức giận không có chỗ phát tiết. Đấu Hung, lã tử muốn đại chiến 300 hiệp với ngươi. Có dám chiến một trận hay không? Sư Tâm lão tổ gầm lên một tiếng, phát ra lời tuyên chiến. Ha ha! Lã tử cầu còn không được, Đấu Hung lão tổ kia cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Đấu Hộc, ngươi thực sự muốn gà nhà vẽ mặt đánh nhau hay sao? Muốn cho ma tộc nội chiến hay sao? Hai mắt Thiết Y lão tổ lạnh lẽo, trừng mắt nhìn Đấu Hộc lão tổ. Đấu Hộc lão tổ nhún nhún vai, nói, bây giờ là yêu ma nhất mạch các ngươi khiêu khích cự ma nhất mạch chúng ta. Cho dù khiến cho ma tộc xảy ra nội chiến, trách nhiệm cũng thuộc về yêu ma nhất mạch các ngươi. Thiết Y lão tổ còn chưa mở miệng, Sư Tâm lão tổ kia đã không nhịn được, cùng với Đấu Hung lão tổ kia quyết đấu. Hai đại lão tổ khai chiến, trận chiến tuyệt đối vô cùng kinh người. Trận chiến này quả nhiên là thiên hôn địa ám, vật đổi sao rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí thế như cầu vồng, vô số đất cát, cỏ cây bị nghiền nát, bay tán loạn. Tu sĩ ma tộc hai mạch cũng nhao nhao tránh khỏi khu hạch tâm giao thủ. Sợ bị vạ lây. Dù sao loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù là bị ngộ thương một chút, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể chịu được. Ai cũng không muốn bị vạ lây. Một khi khai chiến, chính là tư thế chín con trâu cũng không cứu vãn lại được. Song phương tức giận, giống như là hỏa dược bị đốt vậy. Đấu Hộc lão tổ kia hai mắt lạnh lẽo. Thiết lão quái, đây là lựa chọn của yêu ma nhất mạch các ngươi. Người tốt nhất nên nếm thử lửa giận của cự ma nhất mạch chúng ta a. Thiết Y lão tổ tức giận tới mức thổ huyết, rõ ràng là cự ma nhất mạch này khinh người quá đặc, ám sát thống lĩnh yêu ma nhất mạch, lại còn ác nhân cáo trạng trước. Xem ra cự ma nhất mạch này căn bản không muốn nói rõ phải trái. Cách chương.